Khí vũ trụ, chương 344, hoành độ hạp cốc nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344, hoành độ hạp cốc nguy cơ. Chị Hồ chỉ biết là điên cuồng bò chạy, nếu là bò chạy, cái kia tự nhiên là hướng Lam tiểu bố thần niệm chạm đến không đến địa phương chốn nửa buổi về sau, chị Hồ ngừng lại, hắn phát hiện mình đã bị một cái khốn trận vây khốn rồi. Đây là cửu cấp tiên trận, ngươi cảm thấy có thể hay không đi ra ngoài? Lam tiểu bố thanh âm truyền đến. Giờ phút này chị Hồ làm sao không biết chính mình bỏ chạy phương hướng đều bị Lam tiểu bố đã khống chế, người ta là cố ý làm cho hắn đi tới nơi này cái khốn sát tiên trận. Người này thật là vô sỉ, thực lực rõ ràng so với hắn mạnh hơn rất nhiều, còn đưa hắn đổi tới cựu cấp khốn sát tiên trận đến, thật sự là đã đủ rồi. Lam đàn sư, ta chị gia cùng ngươi không có gì thù hận a, ngươi vì sao nhất định phải cùng ta chị gia gây khó dễ? Chị Hồ tận lực chậm dần ngữ khí của mình, Lam tiểu bố ha ha một tiếng nói ra. Không oán, không cừu, nếu như ta tô vi thiếu một ít ngươi, chị ra sớm tựu giết ta đi. Còn có, ngươi chị ra cùng cái khác tiên vực cấu kết giết Liễu Minh sự tình đừng cho là ta không biết. Lam tiểu bố đây là vụ oan rồi, hắn phát hiện mình muốn sát chị Hồ Lô còn thực không có gì tốt lấy cớ. Vừa mới phát hiện Liễu Minh vẫn lạc tại tà giác hư không chạm bên ngoài, dứt khoát tùy tiện tìm một cái lấy cớ giết cái này chị Hồ. Ai, hay vẫn là thói quen a, giết người luôn phải có một cái lấy cớ. Làm cho Lam tiểu bố nghi hoặc chính là, nghe được chính mình vụ oan lời nói về sau chị Hồ là vẻ mặt vậy mà không có phản bác, ngược lại là trầm mặc xuống. Chẳng lẽ mình suy đoán thật sự? Lam tiểu bố vừa muốn hỏi lại, liền phát hiện chị Hồ quanh thân khí tức tăng vọt. Lam tiểu bố vừa mới nghĩ tới tên này muốn tự bạo, đã nhìn thấy huyết vụ nổ tung, sau đó một đạo lưu quang từ nơi này trong huyết vụ liền xông ra ngoài, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lam tiểu bố trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ chị Hồ là trước khi chết dùng tự bạo phương thức truyền một đạo tin tức đi ra ngoài. Nếu như hắn vừa rồi suy đoán thật sự là chính xác, cái này một đạo lưu quang tin tức cũng rất tốt đoán, cái kia chính là nói cho chị ra, hắn Lam tiểu bố biết rõ chuyện này rồi. Nếu chị ra tham dự ám toán hai gã tiên đình vương cùng Liễu Minh sự kiện ở bên trong, cái kia nguyệt kính tiên đình vương hạ không tang tựu trốn không thoát hiểm nghi. Đáng tiếc lão triệu không tại, nếu như lão triệu tại lời nói, hắn thậm chí có thể trực tiếp đi đem hạ không tang chộp tới hỏi thăm. Hiện tại hắn chẳng những không thể đi quản hạ không tang sự tình còn phải tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Không ly khai tại đây, nguyệt kính tiên đình tiên đế cường giả rất nhanh muốn đã tới. Có thể ám toán Liễu Minh cùng đẳng cấp lâu loại này tiên giới đỉnh phong cường giả, chuyện này còn có càng mạnh hơn nữa người ở sau lưng. Mục đích của bọn hắn là cái gì, Lam tiểu bố không biết, phỏng đoán hẳn là cùng ma huyền tiên vực có quan hệ. Lam tiểu bố ở bên ngoài tìm vài ngày, không có tìm được bất luận cái gì về Liễu Minh vẫn lạc dấu vết, hắn chỉ có thể phản hồi tà giác hư không điện. Tà giác hư không điện bên ngoài trống trải trên quảng trường, giờ phút này ngừng một chiếc cự vô bá tiên thuyền. Lam tiểu bố vừa về đến, chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình tựu tiến lên đây cảm tạ. Lam đại ca, ngu xúc đã xuất quan, gặp Lam tiểu bố đi ra tranh thủ thời gian đứng tại Lam tiểu bố bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngu xúc tư chất mạnh phi thường, cái này một năm thời gian bế quan, đã là hóa đan đỉnh phong cảnh giới. Lam đạo hữu tiên thuyền lập tức muốn mở, hiện tại lên thuyền sao? Vu Bất Thành vẫn muốn kết giao Lam tiểu bố, hiện tại Lam tiểu bố trở lại, hắn lại tới mời đến. Đa tạ Vu chấp sự rồi. Lam tiểu bố cảm tạ một câu, sau đó gọi ngu xúc lên thuyền. Hắn không lớn muốn cùng tứ đế cung có quá nhiều liên quan, bất kể là thích đế hay vẫn là hạnh đế, tại tà giác hư không điện hoạt động có lẽ cũng không phải vật gì tốt. Mặc dù biết Lam tiểu bố không lớn muốn gia nhập hạnh đế môn hạ, Vu Bất Thành hay vẫn là đem Lam tiểu bố đưa lên tiên thuyền. Hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày, Lam tiểu bố hội gia nhập hạnh đế cung. Hoành độ ma huyền hư không hạp cốc về sau cũng không phải là tốt như vậy hỗn. Muốn phải sống sót chỉ có thể gia nhập tứ đế cung, hoặc là gia nhập thần vân tiên chi. Tán tu tại ma huyền tiên vực có thể hỗn, tại ma huyền nam lục làm tán tu. Quản chi chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi chờ chết. Tiên thuyền chia làm 3 tầng, Lam tiểu bố mua sắm vé tàu ở bên trong tầng, tuy nhiên là thượng đẳng vé tàu cũng chỉ có một gian phòng mà thôi. Trước khi Lam tiểu bố tại tà giác hư không điện trông thấy tu sĩ tối đa thời điểm, chính là lần ra đi tìm tà giác hư không cô, lúc đương thời 3-4 ngàn người. Giờ phút này tiên thuyền muốn mở ra, Lam tiểu bố mới biết được cái này tà giác hư không điện trong có bao nhiêu người là trốn ở gian phòng không đi ra, chỉ ít có 5-6 ngàn người lên thuyền. Tiên thuyền tại tà giác hư không điện bên ngoài quảng trường dừng lại ước chừng nửa ngày thời gian, tựu hơi khẽ chấn động, sau đó mang theo một đạo khí lưu sông lên thiên không. Lam Tiểu Bố thần niệm quét thoáng một phát, cái này hư không tiên thuyền bên ngoài trận pháp là bát cấp phòng ngự tiên trận. Tiên thuyền bên trong đều là lục cấp đến thất cấp tiên trận. Lam Tiểu Bố gian phòng cùng Ngu Xúc gian phòng liền nhau, Lam Tiểu Bố chuẩn bị cho gian phòng của mình bố trí tốt trận pháp, về sau lại đi bang Ngu Xúc bố trí một cái phòng ngự tiên trận. Ngu Xúc sau khi đi vào nhất định là tu luyện, cũng là không cần hắn quản quá nhiều. Làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là, hắn vừa mới bố trí tốt gian phòng của mình phòng ngự tiên trận, Ngu Xúc tự xuất hiện ở bên ngoài. Ngươi tìm ta có việc? Lam Tiểu Bố mở ra cấm chế nghi ngờ hỏi. Ngu Xúc có chút dừng lại, lập tức nói ra. Lam đại ca, ta có thể tiến đến ngồi một chút sao? Đương nhiên có thể, vào đi. Lam Tiểu Bố làm cho Ngu Xúc tiến đến, sau đó đánh lên gian phòng cấm chế, hơn nữa trả lại cho Ngu Xúc đổ một miếng tiên linh trà. Ngu Xúc cảm tạ một câu ngồi xuống, sau đó hỏi. Lam đại ca, có thể cùng ta nói ngươi cùng Liễu Ly chuyện giữa sao? Liễu Ly? Lam Tiểu Bố trước tiên nhớ tới chính là Mâu Bắc Phường thị cái kia ngạo kiều nữ nhân. Hắn lắc đầu, có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ vì cái này ngạo kiều nữ tử đặc biệt chậm trễ mấy năm thời gian hoành độ hư không hạp cốc. Những thật cũng không này có cái gì tốt giấu giếm, Lam Tiểu Bố liền từ lúc trước Mâu Bắc Phường thị bắt đầu, nói đơn giản thoáng một phát hắn và Liễu Ly ở giữa qua lại. Sau khi nói xong, Lam Tiểu Bố thở dài, dùng Liễu Ly cái loại này tính cách, ta đoán chừng nàng tại Tây Côn Luân Phái là không có bằng hữu, có lẽ ta là nàng duy nhất bằng hữu. Nếu như không phải Liễu Ly, có lẽ ta vẫn lạc đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong Lam Tiểu Bố lời nói, Ngu Xúc bỗng nhiên nói ra. Không phải có lẽ, Liễu Ly là thật không có bằng hữu, ngươi chính là nàng duy nhất bằng hữu. Các ngươi không phải Thánh Tông Hoán Nữ Cung hay sao? Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi, hắn nói duy nhất là Liễu Ly ở kiếp này bằng hữu. Liễu Ly ở kiếp trước cùng Hoán Nữ Cung bọn tỉ muội dung huyết, có thể tế huyết tìm người, tự nhiên là bằng hữu tốt nhất mới làm như vậy. Ngu Xúc lắc đầu, không phải, chúng ta chỉ là tại Hoán Nữ Cung bị khi phụ sỉ nhục quá độc ác, cũng không có cái khác người hỗ trợ. Giữa chúng ta ước định dung huyết luân hồi sau có thể tế huyết tìm người, chỉ là một loại an ủi mà thôi. Trên thực tế ta cũng thật không ngờ ta thật sự có thể luân hồi, thật đúng là có thể tế huyết tìm người. Ta trong trí nhớ Liễu Ly vẫn luôn là trầm mặc, có bất cứ chuyện gì, đều là yên lặng làm, coi như là luân hồi sau tế huyết có thể tìm kiếm được người cũng là thiến tỷ đề nghị, sau đó mọi người nghe theo mà thôi. Có thể cùng ta nói một chút Thánh Tông là một cái dạng gì tông môn sao? Lam Tiểu Bố trong nội tâm suy đoán, Thánh Tông chỗ địa phương có lẽ tựu là bên trên thế giới. Kỳ thật Thánh Tông nguyên lai cũng không gọi Thánh Tông, mà gọi là Đại Uyên Thần Môn. Ngu Xúc cùng Lam Tiểu Bố bất chi bất giác tựu hàn huyên suốt một ngày thời gian, cứ việc Ngu Xúc trí nhớ rất nhiều cũng không có tìm được, bất quá nàng trí nhớ thứ đồ vật cũng làm cho Lam Tiểu Bố tăng thêm rất nhiều kiến thức. Ngay tại Lam Tiểu Bố ý định hỏi thăm thoáng một phát Ngu Xúc trong quá trình tu luyện có không có vấn đề gì thời điểm, tiên thuyền đột nhiên chấn động, lập tức lay động kịch liệt. Lam Tiểu Bố lập tức đứng lên, hắn thần niệm tựu quét đi ra ngoài, làm cho Lam Tiểu Bố khiếp sợ chính là, hắn thần niệm phát hiện tiên thuyền ở vào một cái vòng xoáy bên trong, cái này vòng xoáy lực lượng khổng lồ làm cho tiên thuyền tựa hồ muốn giải thể. Không đúng, không phải tựa hồ muốn giải thể, mà là đã đang mở thể. Thần niệm lại thẩm thấu đến vòng xoáy ở bên trong, chẳng những thần niệm bị rào sát sạch sẽ, đồng thời Lam Tiểu Bố còn cảm nhận được thức hải tê dần, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian thu hồi còn sót lại thần niệm. Răng rác, một tiếng liệt tiếng nổ, tiên thuyền hộ trận triệt để nghiền nát, tiên thuyền vỡ ra. Lam Tiểu Bố lần nữa mở rộng thần niệm, hắn trông thấy vài tên tu sĩ bị cuốn đi, biến mất ở trên hư không hạp cốc ở chỗ sâu trong. Tiên thuyền xảy ra vấn đề rồi, chúng ta nhất định phải đi. Ngu Xúc, ngươi rộng mở tâm thần, ta tiễn đưa ngươi tiến vào của ta chân linh thế giới, cái chỗ này ta mang theo ngươi rất nguy hiểm. Lam Tiểu Bố vừa mới nói xong câu đó, tự cảm nhận được dưới chân chấn động, một cỗ cuồng bạo lực lượng xoắn tới. Lam Tiểu Bố bất chấp cái khác, một thanh ông Ngu Xúc sau một khắc hắn đã bị cái kia cuồng bạo lực lượng cuốn đi. Từng đạo hư không khí nhọn hình lưỡi dao tại Lam Tiểu Bố trên người vỡ ra, lập tức đem Lam Tiểu Bố thân thể nhuộm đỏ. Cái kia vòng xoáy tuyệt đối là hư không vòng xoáy, nếu không không có hư không khí nhọn hình lưỡi dao. Cho dù là luyện thể thân thể, Lam Tiểu Bố cũng có chút không kiên trì nổi, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển bất tử quyết muốn ổn định nhục thể của mình. Sau một khắc Lam Tiểu Bố tự trợn tròn mắt, hắn luyện thể bí quyết căn bản là không cách nào vận chuyển. Trong ngực Ngu Xúc run rẩy thanh âm truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam đại ca ta đã mở rộng tâm thần, người tiễn ta tiến chân linh thế giới a. Lam tiểu bố kêu rên một tiếng, lại là một đạo khí nhọn hình lưỡi dao tại sau lưng của hắn xé mở một đạo hơn một thước trường miệng vết thương, đã suy giảm tới cốt cách. Hắn chẳng những muốn dẫn Ngô Xúc tiến vào chân linh thế giới, chính hắn cũng muốn đi vào vũ trụ duy mô hình bên trong, loại này đáng sợ hư không sát cơ, hắn không thể vận chuyển bất tử quyết có thể kiên trì bao lâu. Nhưng rất nhanh Lam tiểu bố tựu ngây dại, cái lúc này hắn căn bản là không cách nào mở rộng thần niệm, không chỉ có như thế, hắn cũng không cách nào tiến vào chân linh thế giới cùng vũ trụ duy mô hình. Thần niệm không thể động, không chỉ nói tiến vào vũ trụ duy mô hình, coi như là theo trong giới chỉ xuất ra thứ đồ vật cũng không có khả năng. Đã xong, cảm nhận được một luồng sóng nguy cơ mang tất cả tới, Lam tiểu bố trong nội tâm khẩn trương. Lam đại ca, gặp Lam tiểu bố y nguyên ôm chính mình, không có đem chính mình đưa vào chân linh thế giới, Ngô Xúc có chút lo lắng. Cũng không phải nàng để ý chính mình bị Lam tiểu bố ôm, mà là nàng cảm nhận được Lam tiểu bố toàn thân đều là vết máu, rất lộ ra nhưng cái chỗ này lưỡi dao không gian mang quá mức đáng sợ. Lại tiếp tục như vậy, hai người đều cũng bị khí nhọn hình lưỡi dao là xé rách. Lam tiểu bố đã không quản được Ngô Xúc như thế nào lo lắng, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ứng, đương hư không khí nhọn hình lưỡi dao tới thời điểm, hắn cố gắng check đi phương vị của mình. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất Lam tiểu bố phát hiện tại theo tiên thuyền ngã rơi xuống về sau, hắn tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Lại tiếp tục như vậy, hắn sợ là muốn trở thành cái thứ nhất bị ném chết tiên vương rồi. Cách chương.